100 tỷ đó mình làm lại vài năm, mình không có sợ. Nhưng mà mình giải thoát cuộc đời của mình. Em đang sống với một người mà họ đối xử với em còn thua một người chủ đó, một con chó nữa. Chúa tạo mình ra để Chúa muốn rằng con của Chúa được hạnh phúc, chứ Chúa không có muốn con của Chúa bị hành hạ tinh thần. Nó sợ thì cảnh sát hỏi thôi rằng là mẹ nó hét lên, mẹ nó điên khùng làm vậy đó chứ ba không có làm gì hết. Thì người ta bắt cổ vào viện tâm thần. Tiền của ổng là ổng gửi về nhà, ổng gửi cho ba má ổng cất nhà, lo anh chị em con cháu bao nhiêu cũng lo hết. Nhưng mà đến khi đám ma của mẹ vợ đó, mà cô này cổ lấy tiền của lo đám ma đó, thì ổng miệt thị thậm tệ là cổ này không có quyền hạn gì, tất cả trong các tài khoản ngân hàng, nhà cửa, tài sản riêng của ổng hết. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong những lần Ngọc Nhi ngồi mà nghe quý vị kể chuyện đó, có nhiều khi đó Ngọc Nhi bực tức bởi vì Ngọc Nhi bên quý vị. Nhưng có những lời Ngọc Nhi nghe đó mà Ngọc Nhi tức, Ngọc Nhi phải buộc, Ngọc Nhi phải nói rằng chị xin lỗi em trước nha. Chị phải nói một câu là, ủa tại sao em dở như vậy? Tại sao em phải chịu đựng như vậy? Ủa cái lý do gì em phải làm như vậy? Em có biết rằng nếu mà cái clip này chị đưa lên đó, thì cả thế giới sẽ chửi em không? Là bởi vì chửi cái dại, cái khờ của em không? Thì cô ấy trả lời đó là, em biết chị, em biết, nhưng mà không có hoàn cảnh của em. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rất là nhiều. Thực sự ra ngày hôm nay đó là mấy ngày hôm nay Ngọc Nhi mới được khỏe. Ngọc Nhi bị đa bao tử rất là nặng. Thì Ngọc Nhi không có ăn uống gì được hết á. Mà Ngọc Nhi buộc phải ngồi dậy để làm cái clip này liền. Bởi vì Ngọc Nhi sợ rằng đó là Ngọc Nhi sẽ quên. Tại vì ngày hôm nay khi Ngọc Nhi nói chuyện với một em này, Ngọc Nhi ghi cái note xuống đó, Ngọc Nhi không có kịp thâu âm lại, thông thường như thâu âm lại để mình nghe sao. Mà hôm nay có một cái điện thoại ở nhà thôi, cái cây con như nó sách đi, nó bỏ nó mất rồi. Ngọc Nhi phải ghi cái note lại, cho nên sợ rằng trong cái đầu mình nó sẽ quên đi câu chuyện, cho nên Ngọc Nhi buộc lòng phải làm liền. Cái câu chuyện đó mà Ngọc Nhi sẽ nói như vậy nè, câu chuyện này không dành cho các anh xem. Bởi vì có những anh á mà hiểu biết và cảm thấy là mình có một cái tấm lòng, mình thương người đàn bà của mình thì mình nên nghe. Hoặc là các anh có một người bình thường nhất cách cũng nên nghe. Còn nếu mà những cái người mà các anh là những người mà gia trưởng và cảm thấy xem thường người phụ nữ của mình thì Ngọc Nhi khuyên không có nên nghe. Vì càng nghe vô các anh sẽ cảm thấy rằng sẽ thấy không có hài lòng với Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi sẽ nói những cái lời rất là chân thật. Như thế này nè quý vị, nhận được tin nhắn của một cái em đó, thì em nhắn như mấy ngày hôm nay rồi. Thì em nhắn như vậy nè, là Ngọc Nhi sẽ không nói số phone, không nói tên, là em try to call chị, em cố gắng gọi chị, em không nghĩ chị sẽ pick up cuộc gọi của em muốn text cho chị, nhưng mà em hy vọng rằng là chị nhận cái text của em. Thưa quý vị, đây là một cái text bằng tiếng Anh, tại vì cô ấy là ở Mỹ là cũng 30 năm rồi, ok, cô ấy không có rành như là muốn nói tiếng Anh nó thông thạo hơn. Em này sống một cái tiểu bang cũng cũng khoảng 3-4 tiếng và bay lận. Thường thường đó là em có follow chị qua talk show của chị. Có nhiều câu chuyện của chị là em rất là cảm động. Em cảm ơn chị đã dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện đời thường như vậy. Câu chuyện của em đã nghe chị và em khóc rất là nhiều. Câu chuyện của em cần phải một người tâm sự. Hãy gọi cho em. Thì Ngọc Nhi là gọi cho cô ấy. Những lúc mà chúng ta nhắn lại thì không như mấy gọi được cô ấy cũng rất là bận. Thì thưa quý vị, như thế này, cô ấy đó rất là hiền. Ngọc Nhi cảm nhận là một người hiền và ngoan đạo đến mức dại khờ. Tại sao Nhi nói như vậy? Thứ nhất á, là cô ấy có chồng hơi muộn, mà lấy chồng là bởi vì lấy chồng để mà lấy chồng, không phải là vì cái tình yêu nồng cháy. Lấy chồng là bởi vì khi mà quen với cái người đàn ông này thì lớn tuổi rồi, cả cha mẹ mà muốn tống con ra lấy chồng, thì chị lớn phải lấy chồng trước, phải tới mấy đứa em, có nhiều gia đình như vậy đó quý vị. Thì khi mà đám đính hôn xong đó thì mới biết rằng là mình đã bị lừa. Ngay cái đính hôn thôi là biết rằng là cái ông này nè đã có vợ trước rồi, mà đã mất vợ chết thôi. Nhưng mà cái đạo Thiên Chúa đó thì dường như là đã kết hôn rồi, thì mà cái lúc đó người vợ đó chết mất một năm thôi là đi cưới cô này. Thì đã đám nói rồi, thì ở Việt Nam mà đám nói mà mình từ hôn đó, thì thưa quý vị, người ta nghĩ rằng ô con nhỏ này sao đó, bị thằng này bỏ, chứ họ không bao giờ nghĩ rằng là cái cô này từ hôn. Mà ba mẹ gì sĩ diện như vậy, cho nên cái cô này cổ giấu cái thông tin mà ông này có vợ. cổ giấu mấy mươi năm nay, bây giờ ba mẹ cổ mất rồi mà cũng không biết rằng cái thằng rể mà mình kêu con mình lấy đó, nó đã có vợ rồi, giờ nó chết thôi. Cái vợ chết không có sai lầm, không có lỗi, nhưng mà cái lỗi là giấu cô này đó, giấu gia đình cô này luôn. Thì khi thưa quý vị, khi mà sau đó là gia đình đi sang Mỹ mấy chục năm về trước rồi, đám kết hôn có mấy năm, cưới vợ xong á thì ổng ở bên nhà vợ ăn ở, giống như là cổ dùng cái từ đó là nằm dạ bên nhà vợ, cái gì vợ cũng nuôi hết trơn, tại gia đình vợ khá, gia đình vợ nuôi hết mà không bao giờ chi ra một cái xu nào hết. Có nghĩa là nghĩ rằng là ông bà gả đứa con cho tôi, đứa con này nè là nó là một cái đứa con như là có tuổi lớn tuổi rồi, cho nên nó cái phận sự của ông bà được tôi làm rể thì phải nuôi tôi, có thể là như vậy. Thời gian sẽ đi qua Mỹ sống chung với nhau. Khi đi qua Mỹ đó là ổng cũng cái thói mà là làm một cái nhân vật quan trọng trong nhà, sống bám bên vợ, lo lắng vợ lo hết. Ổng đi làm, ổng đi làm mà tất cả tiền bạc đó là ổng giữ hết, ổng giấu hết. Cho đến nó một cái lần như vậy nè, có nghĩa rằng vợ đó thì có bên gia đình bên vợ lo, vợ lo tiền của ổng á, là ổng gửi về nhà, ổng gửi cho ba má ổng cất nhà, lo anh chị em con cháu bao nhiêu cũng lo hết. Nhưng mà đến khi đám ma của mẹ vợ đó, mà cô này cổ lấy tiền cổ lo đám ma đó, thì ổng miệt thị thậm tệ không. Rồi bắt đầu là cái thời gian chung sống thì cổ vừa khóc vừa kể Ngọc Nhi là ổng lấy vợ về ổng không muốn có con, là bởi vì ổng sợ có con là ổng phải nuôi con, tất cả tài khoản ngân hàng là ổng giữ hết đó, bà vợ đứng tên, nhưng mà gọi là đứng ở dưới ổng là cái người được quyền sign, là được quyền vô thôi chứ không có quyền hạn thay đổi ở cao gì hết đó. Tất cả xài tiền đó là ổng đưa tiền cho xài bằng cái credit card, cổ xài gì ổng biết hết. Thì ổng là người, ổng là một kỹ sư cao cấp, có ăn học rất là cao, nhưng đi làm xong đi về là đi thẳng vô sòng bài, quýnh bài tới 3-4 giờ sáng mới về. Mà về tới nhà là ngủ không kịp, 8-9 giờ sáng đi làm đông hẳn, cho nên luôn luôn đi làm trễ. Nhưng may là kỹ sư cao cấp cho nên người ta không có nói, người ta không có đuổi ha. Rồi cái điều đáng nói như vậy, khi vợ ổng có mang, ổng không muốn có mang, nhưng mà ổng để cho vợ ổng có mang là bởi vì ổng yêu cầu có bầu đi, bởi vì cái lúc đó ổng may mắn được một cái hãng nó đưa ổng qua một cái nước khác làm việc. Ngọc Nhi tạm thời giấu tên cái nước đó, qua cái nước khác làm việc. Mà cái lý do hãng đó là ổng càng có đông con, có luôn vợ có đông con, thì ổng sẽ được nhiều cái lương luôn, nhiều hơn bình thường, tính thu mẫn đứa con nó vô. Cho nên ổng lúc này ổng mới kêu bà vợ là để có sanh. Thì khi qua cái nước khác đó là sanh được hai đứa. Cái lý do mà ổng dắt bà vợ đi theo đó là bởi vì ổng muốn cái bà vợ đi theo, tại cái nước đó nó không có đồ ăn bình thường, nó ăn theo kiểu đặc biệt. Ông đi không có tiện nói là bởi vì cũng đón rồi, không có đồ ăn Việt Nam, đồ ăn Tây này kia là cũng hiếm lắm. Thành ra là phải dắt con vợ đi theo để mà qua đó nó hầu hạ mình và đẻ con, để mà nó cộng cái tiền lương hai đứa gấp đôi, ba đứa gấp ba, bốn đứa gấp bốn. Và tất cả tiền lương đó là ổng quản lý hết nha quý vị nha, quản lý hết. Cái cô vợ này vừa khóc vừa kể bằng một cái sự tức tối nức nở. Ngọc Nhiên nghe tới đâu Ngọc Nhiên nói mặt thiệt, Ngọc Nhiên đang bệnh mà ráng dằn để mà nghe, bởi vì khi người ta đang khóc mặt như phải buộc phải lắng nghe. Thì khi mà tình cờ rồi sau đó ở bên đó 10 năm hơn mới trở về Mỹ sống, xong cái chuyến làm việc của ổng rồi, thì về Mỹ sống đó thì cô này mới phát hiện ra đó là cô này không có quyền hạn gì, tất cả trong các tài khoản ngân hàng, nhà cửa, tài sản riêng của ổng hết. Cái 401k đó là cái tiền mà gọi là cái tiền mình đi làm trong hãng, thì hãng nó cho mình cái tiền về hưu đó quý vị. Mình bỏ một phần hãng cho một phần đó. Thì cái tiền đó đó, quý vị ở Mỹ biết sự là 401k đúng không? Quý vị hiểu đó. Thì Ngọc Nhi không có diễn tả dài dòng câu này thì quý vị tự hiểu rồi. Thì cái tiền đó đó, ổng để là cái người thừa hưởng đó là má của ổng mà đang ở Việt Nam, chứ không có phải là vợ của ổng. Thì vợ không có biết, đó là sai luật nha quý vị. Cái đó là sai luật, để một người nước khác là sai luật. Thì vợ không biết, ổng tất cả thơ từ là làm hồ email hết, nhưng mà xui cho ổng là cái luật của những cái nơi đó cứ một năm nó gửi thơ confirm manually về là gửi bằng thơ chứ không gửi bằng email nữa. Thì cổ mở ra cổ mới té ngựa, thì lúc này cổ mới nói với ổng, thì ổng cũng ignore không khe, cổ mới nói những người bạn thân, thì những bạn thân mới xua cổ đi thưa đi, tại vì cái ông nội này ổng gian xảo quá, thì lúc này ổng sợ bị thưa thì ổng mới đổi lại là vợ con ổng là người thừa hưởng cái phần quan này, đó là cái đúng luật luật của Hoa Kỳ. Thì khi ổng đổi lại đó thì ổng lại cố tình là ổng để là tất cả thông tin như nhà băng, ngân hàng hay là bất cứ cái gì mà có thể liên lạc với vợ ổng đó, một là ổng để số phone của vợ ổng sai một số để không có ai điện cho vợ ổng được hết. Còn cái số social của cổ đó, social security đó là số an sinh xã hội của cổ đó, giống như mình là cái số chứng minh nhân dân ở Việt Nam vậy đó, thì ổng cũng để sai một số trong hồ sơ để người ta không liên lạc được với cổ, để khi mà ổng có chuyện gì ổng chết đó thì cái tài sản họ không liên lạc được với vợ ổng đi thì nó sẽ cho con ổng hoặc là cho ba má anh chị em của ổng. Có nghĩa rằng ổng cố tình tất cả, ổng cố tình tất cả. Trong cuộc mới hỏi là khi cổ kể phân nửa rồi, rồi cổ kể những là ổng chửi thề bậy bạ, mà cổ là một cái người ngoan đạo đạo Thiên Chúa, là không dám ly dị và không muốn ly dị, tin đạo và sống rất là hiền, ăn nói rất là nhỏ nhẹ dễ thương, cổ rất là dễ thương, nói chuyện quý vị nghe dễ thương lắm, và một cái sự chịu đựng phi thường, một cái giọng nói nhỏ nhẹ nhưng một cái sự chịu đựng cực kỳ phi thường với người đàn ông này. Ngọc Nhi không có phát cái thô âm lên được bởi vì Ngọc Nhi không có thâu bữa nay, và Ngọc Nhi cũng tôn trọng cổ bởi vì cổ chưa có ly dị, Ngọc Nhi không có để cái vôi cổ vào được. Tại vì với lại mình khách hàng không muốn mà mình cũng không có để. Thì thưa quý vị, khi mà đến có một lần uất ức nhiều quá thì hai người gây gỗ với nhau. Có những lần cổ kể là cổ có thai đó, cổ phải hư thai hoặc là cổ sanh non, suýt bị hư thai chứ, sanh non bởi vì cái sự uất ức, cái sự hành hạ tinh thần và thể xác của ổng. Rồi có một lần hai người gây gỗ thì một người phụ nữ mà cổ uất nhiều quá đi thì cổ hét lớn tiếng lên thì ổng mới lấy đồ ổng chọi cổ, đập phá ghế cửa sổ bể, thì cổ sợ cổ mới gọi cảnh sát. Thì lúc này cảnh sát tới đó thì bảo vệ cổ và nói chuyện với cổ và hỏi cổ là tách ổng ra riêng, cổ riêng. Thì lúc mà cảnh sát nói chuyện với cổ đó thì ổng chạy là ổng dặn con ổng là phải khai khác để ổng đừng bị bắt, ba đi bắt trong nhà không có ai nuôi, tại vì ổng là một cái tài chính trong nhà, ổng là người làm ra tiền. Con gái lúc đó mới mười mấy tuổi thôi, 12, 13 gì đó. Nó sợ thì cảnh sát hỏi thôi rằng là mẹ nó hét lên, mẹ nó điên khùng làm vậy đó chứ ba không có làm gì hết. Thì người ta bắt cổ vào viện tâm thần để mà điều trị, thì ổng thoát tội. Từ lúc đó tới bây giờ 30 năm nay, con gái của cổ đó nó rất là, cổ nhìn cái ánh mắt nó cử chỉ nó rất là hối hận với mẹ nó. Nó biết rằng nó vì theo ba nó, vì ba là người làm tài chính chính trong nhà, nó phải nói dối để mẹ nó mang cái bệnh tâm thần trong cái hồ sơ như vậy, nhưng mà nó không làm gì được. Thì thú vị, năm nay nó là 18-19 tuổi rồi. Nó và em ở trong nhà, cả hai đứa đều chứng kiến cái sự đối xử, mà dùng cái từ là khốn nạn của người cha đối xử với cổ. Cổ dùng cái từ khốn nạn Ngọc Nhi thấy nghe luôn. Em xin lỗi chị, em phải dùng cái từ này. Em không bao giờ dùng cái từ này hết, nhưng em phải dùng bởi vì em không chịu nổi nữa. Thằng con trai đó bắt đầu 11-12 tuổi là nó biết mẹ nó chịu đựng, nó rất là bảo vệ mẹ nó. Có mấy lần ổng chửi thề, ổng nhào tới thì nó nhà kính giữa nó can và nó hỏi rằng nếu mà ổng lớn tiếng nó sẽ báo cảnh sát hay là ổng đừng đụng tới mẹ nó. Bắt đầu biết bảo vệ mẹ nó mấy năm nay rồi, năm nay nó 14-15 tuổi rồi. Thì thưa quý vị, ông mới hỏi một câu vậy nè, chị hỏi thiệt em nha, em chưa ly dị hả? Nói chưa. Ủa sao em ngu quá vậy? Em sống với một người mà họ đối xử với em còn thua một người chủ đó, một con chó nữa, mà em lại chấp nhận chịu đựng là tại sao? Cô nói em biết tại sao luôn. Rồi Ngọc Nhi xin lỗi cô trước là dùng cái từ đó. Tại sao em ngoan đạo là sai? Chúa tạo mình ra để Chúa muốn rằng con của Chúa được hạnh phúc, chứ Chúa không có muốn con của Chúa bị hành hạ tinh thần, hành hạ thể xác. Chúa không muốn ai phải chịu đựng đau khổ hết. Mà tại sao em nói rằng em vì Chúa, em sống đàng hoàng là em sai? Chúa không muốn em như vậy. Chúa muốn tạo ra con người để họ chịu đau khổ. Chúa muốn tạo con người để tạo cho họ hạnh phúc mà. Rồi, đã ngủ riêng với nhau mười mấy năm nay rồi, không còn tình nghĩa vợ chồng. Nhưng em ở trong cái nhà đó, vì cái lý do gì? Cô nói của gì con? Ngọc Nhi hỏi rằng là con nó có hạnh phúc không? Cô nói không. Con em có thương cha, nó có quý cha không? Cô nói không. Ủa vậy thì cái lý do mẹ mà ở trong cái nhà đó là gì, cái gì? Con nó không có hạnh phúc, nó không có thương cha. Nó biết cha nó sai, nó biết cha nó cư xử hèn hạ, nó biết cha nó cư xử vô giáo dục. Mà em lại không có dám ly dị bởi đến vì con nó có muốn như vậy. Con gái em á, nó đã có, tại sao mấy năm nay nó nhìn em bằng cặp mắt lạ, là nó có vẻ nó hối hận, nó nhìn em nó cảm thấy nó ngại ngùng với em. Nhưng mà nó nói với em một câu rằng con không, con muốn, nghĩa là nó muốn kêu để gia đình nó tròn trịa tới đến ngày nó đi vô đại học, thì năm tới là nó đại học rồi, thì em sẽ làm năm tới. Cùng em hỏi rằng em có liệu em sống được tới năm tới không, hay là nó gì cái gì đó nó hại em để em chết, để tất cả tài sản nó không phải chia cho em khi em ly dị. Em có nghĩ tới cái điều này không? Đúng quý vị. Và bây giờ em chờ năm tới con em ra khỏi nhà, khi con gái em ra khỏi nhà để học đại học, nó làm cái gì với em ở đây đây? Nó có những cái hành động nào để mà nó gài em bị bắt ở tù, hay là tâm thần, hay là nó bỏ thuốc cho em uống em chết để mà tài sản không phải chia gì hết? Em nghĩ tới điều đó mà em chờ tới năm tới em làm, em tự giải thoát cho mình. Thằng con em nó sống trong cái môi trường bệnh hoạn, khi đó lớn lên nó thấy cái môi trường bệnh hoạn, một người cha hung hãn, một người cha vô lương tâm, một người cha hèn hạ tiền bạc với mẹ mình, nó biết hết đó. Những đứa trẻ thưa quý vị, nó biết hết đó, tại vì nó không có đủ cái năng lực để nói ra cho người lớn nghe, cho nó không nói, chứ nó khôn lắm, nó biết hết. Ngọc Nhi từng đi qua nè. Thì quý vị không, có một lần đó, tại sao Ngọc Nhi bên cái cô này mà Nhi giận cô này, Ngọc Nhi phải chửi cổ, là tại có một lần cách đây khoảng 15 năm. Thì có một lần Ngọc Nhi khóc với đứa con gái lớn, không phải là khóc mà trên xe đi, Ngọc Nhi ngọt như nó, mẹ không biết tại sao mẹ chịu đựng tới ngày hôm nay. Tại vì nó hỏi như là mom, tại sao mẹ không ly dị ổng đi, mẹ không có hạnh phúc, không có ai chịu đựng được cái tính của ổng, ổng cái gì cũng che bai, cái gì cũng khó khăn, tụi con ngọt thở lắm rồi. Vậy mới nói rằng mẹ không muốn là cái bé út nó mất cha, tại nó còn nhỏ lắm. Cái trên con gái lớn, mẹ tụi con không cần những cái loại cha như vậy, những loại cha mà độc tài độc đoán, chỉ biết tới bản thân mình, không biết tới gia đình, tụi con không có cần loại cha như vậy. Con tin chắc rằng em con nó cũng vậy đó mẹ. Nhìn thấy mẹ đau khổ mỗi ngày, tụi con còn nặng lòng hơn, tụi con còn bị stress hơn khi sống một cái gia đình mà biết rằng mẹ mình không có hạnh phúc, biết rằng mẹ mình chịu đựng, biết rằng cả chúng mình và mẹ mình đang chịu áp đặt của một người đàn ông như con hung thần ở trên phía trên. Mẹ có biết không? Sau câu nói đó, Ngọc Nhi nhìn nó, Ngọc Nhi sững sờ. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi nói cho mẹ thời gian đi, em mới lớn tí đi, và sau đó Ngọc Nhi ly dị. Khi đi ly dị đó, Ngọc Nhi kêu hai đứa lớn về, ngồi nói chuyện với ổng. Ngọc Nhi nói rằng là em phải đưa giấy ly dị ra ngày hôm nay, em xin lỗi anh. Thời gian sống với anh em có hạnh phúc, em muốn làm khổ mình và các con thôi, anh chỉ biết tới anh thôi. Thì ổng sững sờ. Và hai đứa nhỏ nói rằng là con nghĩ rằng ba để cho mẹ đi đi, coi như giải thoát cho hai người đi. Con nhìn thấy mẹ em có hạnh phúc, đáng lẽ mẹ ly dị với ba mấy năm về trước rồi, nhưng mẹ vì em còn nhỏ quá, con nghĩ ba nên tôn trọng mẹ đi, và con happy, tụi con happy để mẹ ly dị với ba. Vì có tin không? Mười mấy tuổi thôi. Thực sự ra con trẻ đó, nó khôn hơn mình. Nó khôn hơn cả là cái gì, là nó đứng ở ngoài, nó nhìn vô thấy rõ hơn mình trong cuộc. Chứ mà nó khôn hơn mình cái gì hết. Nó nhìn thấy rõ hơn mình, nó nhìn thấy cái sự chịu đựng của mình mà mình gieo, mình che giấu, mình đừng nghĩ nó ngu, nó khôn hơn mình nghĩ. Đúng hơn là nó khôn hơn mình nghĩ, chứ phải nó khôn hơn mình, như dùng từ hơi hớ lời. Nó khôn hơn mình nghĩ, nó nhìn thấy cái sự chịu đựng của mẹ nó, của cha nó. Nào, mỗi ngày gây gỗ với nhau, chửi bới nhau, gia đình không có hạnh phúc, mà mẹ nó phải vì tụi nó. Nó cảm thấy là tụi nó có lỗi, tụi nó sẽ bị trầm cảm gì. Mình là cái nguyên nhân làm cho mẹ chịu đựng trong sự đau khổ, tụi nó sẽ mặc cảm mà mình không biết. Khi mình hỏi cô này, cô nói rằng là tâm lý con gái cô không có ổn, nó phải uống thuốc, nó phải đang điều trị tâm lý. Và cổ chờ cái nó đi ra trường, nó học đại học, lúc mà nó sống độc lập một mình nó rồi, cái ý thức của nó sẽ khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, thì cổ sẽ ly dị. Rồi còn thằng con trai nó đang mỗi ngày sống bằng ánh mắt dè chừng, không biết cái người cha của mình là hại mẹ mình lúc nào, và phải nhìn dè chừng để bảo vệ mẹ. Tối nó phải ngủ chung với mẹ nó 14, 15 tuổi, nó phải vào phòng ngủ chung phòng với mẹ nó để nó bảo vệ mẹ nó. Mẹ nói với ba nó hơn 10 năm có ngủ chung phòng rồi. Và nó sống một tâm trạng hồi hộp để canh mẹ nó. Mộc như thế là em có biết rằng là em đang hủy hoại cái đời sống tinh thần của hai đứa con em không? Đó. Và thưa quý vị, thì hiện giờ đó là cũng không có nắm cái gì hết. 20 mấy năm làm vợ. Tại vì lấy nhau về mấy năm sau, ổng mới chấp nhận có con, bởi vì cái chớp đó họ sẵn sàng trả cho ổng gấp mấy lần nhân nếu có mấy đứa con. Một đứa là cộng thêm một cái đầu lương, cho nên ổng vì tham cái đó để qua nước khác làm. Cho nên ổng mới bắt đẻ hai đứa, chứ ổng không có muốn đẻ, ổng có tình thương. Những người mà họ sống ích kỷ, không có thương ai ngoài họ, nhưng mà tiền gửi cho anh chị em họ, má họ, con cháu họ, họ gửi thoải mái xả láng, cô là có quyền. Nhưng đám tang cô này, đám tang má cô này, cổ vô trong tài khoản, cổ lấy tiền là cổ làm đám tang của phụ gia đình cổ. Ông chửi không còn nước nào, chửi thề, chửi mạ lị thậm tệ luôn, đến mức mà cổ sững sờ luôn. Năm cái đó bao nhiêu năm nay cổ là dùng cái từ là ở đỡ không công cho ổng 20 mấy năm và không có tiếng nói. Hai đứa con cũng vậy. Thưa quý vị, qua câu chuyện này để Ngọc Như thấy đó là Ngọc Như nói rằng chị sẽ kể câu chuyện của em lên, và chị chắc chắn rằng cả những ai xem cũng sẽ chửi em là tại sao em dại như vậy, tại sao em tệ, em dở như vậy, em không bước ra khỏi để em cứu em và cứu bản thân của con em và của em, của bản thân em và các con em luôn. Không có Chúa nào muốn con chiên của mình, muốn con của mình sống trong cái ngục tù tinh thần và thể xác như vậy hết. Em mạnh mẽ bước ra giải thoát thì có thể là em giải thoát cho hai đứa con em. Em đang hại hai đứa nhỏ. Và em đang, cái ông này, ông đang sống, ông là một cái toxic, là một cái độc tố mà em càng ở gần. Bây giờ cách nói chuyện á, cổ nói bằng cái giọng cổ, Ngọc Nhi nghe trong điện thoại, Ngọc Nhi hiểu được. Là qua cái giọng nói phân tích, cũng như học về tâm lý. Nghe cái giọng nói một người, mình sẽ phân tích được là cái cường độ âm thanh lên xuống đó, mình hiểu được rằng là người ta đang tức giận, người ta đang uất ức, người ta đang diễn, hay người ta đang đè nén, hay người ta đang giấu cảm xúc, mình biết liền. Cái giọng nói của cổ đó là cổ đầy một cái sự uất hận, đau đớn, nhưng mà không lối thoát. Ngọc Nhi quyết định làm liền cái show ngày hôm nay để Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy cho cổ một cái lời khuyên. Tại vì ngay lúc này cổ cũng không có dám bước vào cuộc hôn nhân này, bởi vì cổ sợ một cái chữ sợ vô hình. Chữ sợ vô hình. Theo như đoán đó là cổ sợ là ổng là một cái, là một kỹ sư lương cao, tất cả tài sản ổng nắm hết rồi, cho nên cổ sợ cổ bước ra bây giờ cổ không có nghề nghiệp gì, không có tiền để nuôi bản thân, không có tiền để nuôi mấy đứa con. Con thì một đứa 18, 19 tuổi là tự nó nuôi nó được rồi, còn thằng 14, 15 cũng nuôi vài năm. Nhưng cô quên một điều rằng khi cô ly dị, tất cả những cái gì đang có đều phải chia đôi hết. Mà ổng có dấu hiệu tẩu tán tài sản cũng không được. Không được, luật sư lôi ra hết, không có được. Thì sợ cái gì? Phụ nữ, chúng ta đã nói chung một điều. Ngọc Nhi khuyên quý vị, đây là một lời chân thành. Hãy sống tốt với chồng. Hãy thương chồng. Hãy sống hết lòng với chồng. Không gian dối với chồng. Đó là cái người phụ nữ Việt Nam mình. Nhưng đó là với những người chồng mà đến với nhau bằng một cái sự công bằng thôi. Không cần yêu thương. Tại vì tình thương, tình yêu sau vài năm nó mòn, nó chỉ còn cái tình thương và cái nghĩa thôi. Nếu mà người đàn ông đó sống với mình bằng cái nghĩa, cái sự tôn trọng, tình yêu và cái sự hiểu được cái sự hy sinh của mình, cái tình yêu của mình dành cho họ biết trân trọng, thì hãy sống tốt. Còn với những cái kẻ mà sống mà họ dửng dưng trước nỗi đau của người khác, họ tính toán điếm đàn để thu tóm cho riêng họ, vì sợ cái người đàn bà mà từng làm mọi cho họ mấy chục năm nay nè, nó sẽ được hưởng, sẽ được ăn. Với những kẻ tính toán đó thì mình cần phải bảo vệ mình bằng cách bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó và tránh xa cái loại người vì tiền mà bất nhân bất nghĩa đó. Đừng có dạy, không có Chúa nào muốn quý vị cả một đời đau khổ với một kẻ không ra gì, và không có trời Phật nào, Đức Phật nào cũng muốn con của họ được sống an yên hạnh phúc. Đạo nào cũng vậy, đạo Phật, đạo Công giáo cũng vậy. Đừng đem tôi vì tôi sợ nghiệp, tôi sợ này sợ kia ra để mà che giấu cho một cái sự yếu của mình. phụ nữ mềm yếu là đúng, nhưng hãy mạnh mẽ với những người mà chúng ta cần phải đối đầu, đó là những người đàn ông vô lương tâm với chúng ta. Chúng ta lấy chồng để mong được yêu thương, và chúng ta bù lại cái yêu thương đó bằng cái sự hy sinh và cơm nước giặt giũ chăm sóc cả một đời và đẻ con cho họ. Một lần đẻ là một lần đổi mạng, một lần đẻ là một lần thấy chết đi sống lại. Chúng ta chấp nhận đánh đổi cái thân xác, đánh đổi cái sự sống để một đứa trẻ chào đời bằng cái tình yêu, thì chúng ta xứng đáng phải được tôn trọng. Chứ không phải chúng ta lấy một người chồng đó vô lương tâm, tính toán bần tiện, hèn hạ, mưu mô, rồi chúng ta phải cúi đầu sống. Chúng ta có lỗi với cha mẹ chúng ta có lỗi với bản thân chúng ta, có lỗi với cuộc đời và có lỗi với những đứa con chúng ta, bởi vì nó sẽ rất đau khổ khi nó nhìn thấy người mẹ của nó phải cúi đầu, lòn cúi, chấp nhận, chịu đựng, bởi vì hai cái chữ là hy sinh, mà hy sinh cho tụi nó. Tụi nó không cần mình hy sinh, nó cần mẹ nó hạnh phúc thôi. Nếu là những cái đứa trẻ mà có cái sự hiểu biết, có cái lương tâm, nó sẽ thương mẹ nó. Nó muốn mẹ nó hy sinh đâu. Cho nên quý vị đừng có dịnh vào cái cớ mà tôi hy sinh vì con. No. Quý vị đang làm khổ con cái. Tụi nó thông minh và sáng suốt hơn là quý vị nghĩ nhiều. Cho nên một Nhi khuyên, gặp những người đàn ông mà cái loại gia trưởng nè, đè đầu đè cổ người phụ nữ nè, hồi đó trong mà lúc đi cua đó thì yêu thương hay là lại lục mà cưới được về rồi thì lên đầu người ta ngồi, tiền phát gạo đông nè, tính toán đếm đàn từng xu từng cắt nè, trọng gia đình mình, coi bên vợ không có ra gì hết trơn nè, vợ lấy một đồng thì la làng, còn cho anh em bạn bè thì không sao nè, rồi không nghĩ tới cảm xúc của vợ nè, mà nói ra là chửi thề nè, chọi đồ nè, đập phá nhà cửa nè, xem thường vợ con nè, xem thường hạnh phúc, xem thường người đàn bà đã mang nặng đẻ đau để nói dỗi mình, xem thường người đàn bà cơm nước săn sóc mình mỗi ngày, xem thường người đàn bà mà săn sóc mình bệnh hoạn. Thì nếu họ như vậy rồi thì mình không có ngu dại gì, mình phải làm mọi cho họ tiếp hết. Hãy mạnh dạn bước ra để cho con nào nó tình nguyện làm mọi nó vào đi, không có làm nữa. Mình có quyền mưu cầu hạnh phúc, không có trời Phật nào, không có Chúa nào mà muốn quý vị sống hèn hạ, cúi đầu lòng cúi sống với một con ác quỷ hết trơn. Không có Chúa nào muốn vậy. Một người đàn ông là cột trụ gia đình, một người vợ lấy chồng để mong cầu cái sự yêu thương, và bù lại chúng ta cũng phải yêu thương lại. Mà chúng ta đã làm hết mọi cách rồi mà cái người đó vẫn ích kỷ, vẫn không nghĩ tới cảm xúc của mình, họ chỉ biết tới tiền của họ và cảm xúc của họ thôi. Họ vẫn căng hoa, họ vẫn đánh đập chửi bới mình, họ vẫn sợ tiền của họ làm ra mình xài. Còn tại sao mình cơm nước hầu hạ họ không trả tiền lương đi? Những cái người đó quý vị cần phải bước ra khỏi cuộc đời hắn ngay lập tức. Đó là quý vị biết làm đúng. Quý vị không nghĩ rằng mẹ quý vị mang nặng đẻ đau quý vị đó, giờ quý vị làm mọi người ta bị tay chửi, mẹ quý vị không đau à? Cha quý vị nuôi quý vị tới lớn, thường thường cha rất là thương con gái, cha mẹ mình thương biết bao nhiêu nói. Rồi bây giờ mình đi làm mọi, một cái thằng nó chửi mắng mình không ra gì, nó chửi luôn cha mẹ mình, mà mình cứ ngồi đó mình làm mọi cho nó, vậy là mình khôn hay là mình ngu? Nãy khi nói với cổ đó, ủa vậy là em khôn hay là em dại gì? Chị không hiểu, bây giờ em ở với thằng đó là cái lý do gì? Cô trả lời em không biết, nó chị em chưa có mạnh mẽ đủ. Tiền bạc nắm hết, tiền phát gạo đông, cô không biết một cái gì về tài sản, nhà cửa, ngân hàng, 401k, đầu tư, cổ phiếu, biết gì hết. Mà tất cả cái đó bắt buộc phải để trên vợ chồng. Ổng để tất cả cái số phone của cổ trong cái hồ sơ sai hết, và cái số social security sai luôn. Khi cổ phát hiện ra thì bạn bè cổ đòi thưa, thì ổng mới đi chỉnh lại hai lần, rồi một lần giả chữ ký của cổ để từ chối tài sản đó để đưa cho má ổng. May là cổ phát hiện kịp và cổ đòi thưa, thì ổng sợ quá, ổng năn nỉ đừng có thưa, và ổng mới sửa lại cho cổ. Vậy cổ phải sống trong sự hồi hộp, không biết mình mất tất cả lúc nào, bởi vì nó lúc nào người ta giấu mình hết. Vậy thấy không, một người đàn ông mà để cho một người đàn bà cả một cuộc đời làm mọi, nó chỉ đi làm về nó cho ăn cơm thôi, cho ăn cơm một quần áo cho mặc thôi, rồi tất cả cái gì nắm hết, mà vui thôi buồn là chửi, không lên tiếng, và cả mấy đứa con đều cũng phải sống bằng cái sự chấp nhận như vậy mà cũng không dám giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng nếu bây giờ cổ mạnh dạn giải thoát thì tất cả tài sản là công sức của cổ, tại tại sao khi tòa án ly hôn họ cho người đàn bà 50% dù rằng người đàn bà này không được đi làm? Là bởi vì người đàn bà là cái người đã làm mọi cơm nước giặt giũ, làm mọi thể xác, làm mọi tinh thần, cả làm mọi trên giường luôn. Cho nên bắt buộc phải chia đôi là như vậy. Kẻ có công, người có của. Thành ra luật pháp mà còn công nhận như vậy thì tại sao mà ông nhìn thấy, ông biết luật pháp công nhận nên ông giấu hết. Thưa quý vị, đây là bài học chung của tất cả chúng ta. Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô ấy một cái động lực, một cái lời khuyên, tiếp tục hay là ở lại. Chứ Ngọc Nhi nghe câu chuyện cô kể thật sự là khủng khiếp. Gài là vợ mình là phải lập người tâm thần để bắt rồi ký giấy để đưa đi vào đại tâm thần, để mà vợ mình không có giá trị sau này. Thì cô bị cái bệnh đó rồi thì sau này cô không có gì hết rồi. Đến đổi mà Mỹ nó nghi, những cái bác sĩ, những nhà tâm lý của Mỹ họ nghi ngờ, hỏi con gái thì con gái cũng khai thiệt ra rồi. Thì khi mà social worker họ file down ra đó, họ file down ra là sự thật gian dối vậy. Thì họ kêu cô ly dị, không phải là kêu họ nói là cũng muốn ly dị không. Cô suy nghĩ thì cô nói không. Và cả những cái người mà làm về từ thiện, về những cái người mà về luật sư này kia đầu, về những cái xã hội rồi ở Mỹ đó, nói chuyện với cổ, với con cổ, họ cũng lắc đầu luôn, mà cổ không mạnh mạn cổ đi. Thì mình nghĩ rằng nè, trong qua bài học này, chúng ta thấy một cái điều sai lầm của người phụ nữ là cái gì? Thứ nhất là sĩ diện. Tại vì cổ sợ ba mẹ cổ sĩ diện, biết cổ là cái người chồng sắp cưới cổ là đã một đời vợ rồi. Cổ sợ ba mẹ cổ buồn, và buồn không làm gì được bởi vì mất mặt lối xóm, bởi vì đã đám hỏi rồi mà bị từ hôn. Mình từ hôn, người ta nghĩ mình từ hôn, người ta nghĩ rằng là mình bị bỏ, chứ ta không nghĩ mình từ hôn. Cho nên là cổ sợ bị mất cỡ với lối xóm, sợ ba mẹ buồn. Cái sĩ diện làm cho cổ giấu mấy chục năm tới ngày hai bác chết cũng không biết câu chuyện này xảy ra luôn. Rồi cái thứ nhì là cái gì? Không yêu, không thương. Biết người đàn ông này sống hèn hạ với mình, tính toán với mình, nhưng bởi vì không có độc lập tài chánh nên không có dám bước ra. Thứ ba, hiền quá thành ra dại, không có mạnh mẽ. Cho nên phụ nữ mình cần là một người phụ nữ hiền thục. Ok, hiền thục, thương chồng, thương con, sống chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam là đúng. Nhưng đừng có để ai leo lên đầu mình để chụp mình kéo xuống liền. Cái đầu mình chỉ để cha mẹ mình thờ và tổ tiên thôi, không có cho ai lên đầu ngồi hết trơn. Nhớ cái điều đó. Và hãy cảm nhận cha mẹ mình hồi nhỏ sinh mình ra, bồng trên tay, quý mình thương tới mức nào. Bây giờ để cho một cái thằng không có ra gì, nó hành hạ tinh thần lẫn thể xác, nó luôn chửi cha mẹ ông bà luôn mà cũng không dám lên tiếng, thì cha mình đau lòng tới mức nào khi nhìn con gái như vậy, và mẹ mình sẽ đau tới mức nào. Hãy mạnh mẽ lên. Cái điều đó quý vị cần. Cái bài học rút ra của cô này là cái gì? Giống như nói hồi nãy đó. Sĩ diện, sợ thiên hạ cười. Rồi không mạnh mẽ là sợ con mình, nó lại không có cha, nó lại không có hạnh phúc. Rồi không ai nuôi mình. Một người phụ nữ độc lập luôn luôn đáng giá cực kỳ. Không có một người đàn ông nào dám cạch chớn với một người phụ nữ mà độc lập về kinh tế và có tính cách độc lập. Không bao giờ dám. Hãy nhớ một câu vậy. Mình bỏ người ta, mình đau một. Để người ta bỏ mình đau 100. Mình chọn cái nào? Vì chọn đau một hay đau 100. Bởi khi mình bỏ người ta đó là mình có chuẩn bị tinh thần rồi. Mình chuẩn bị mình sẽ làm gì trên những ngày sắp tới của cuộc đời mình. Mình chuẩn bị sẽ bị tổn thương như thế nào, sẽ phải chịu cái gì, và mình đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái đó. Cho nên mình đau, nhưng mà mình đau ít bởi có cái sự chuẩn bị. Còn cứ sống lừ lừ như vậy, một ngày nào đó nó bỏ mình, mất tất cả tài sản, mất tất cả tình cảm, chới với, không biết gì hết, cái tay không kịp, mình đã tới 100. Cho nên phụ nữ hãy nhớ câu này. Mình bỏ người ta, mình đau một. Để người ta bỏ mình đau 100. Cho nên trong hai cuộc hôn nhân của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi luôn luôn là người ly hôn trước. Khi mình thấy là người đàn ông này là bắt đầu họ trăng qua, họ bay bướm và họ không có tôn trọng gia đình. Và mình đã không có nói với họ được nữa rồi. Mình nói nhiều năm quá không được rồi. Thì buông tay đi. Bởi vì mình xứng đáng với những người xứng đáng hơn. Mình hãy cho tình cảm mình cho một người nào đó mà họ biết tôn trọng tình cảm mình. Ngọc Nhi không may mắn, lần thứ nhiều Ngọc Nhi ly hôn. cũng tự như ly hôn bởi vì Mỹ thấy người đàn ông đó đó không tôn trọng gia đình. Lúc đầu mới về, hai vợ chồng sống trắng tay. Đón ông về ông trắng tay lẫn từ Việt Nam sang Mỹ, đúng nghĩa là em có gì hết. Một thằng không có gì hết. Qua đây rồi cũng như tạo dựng sự nghiệp. Mười mấy năm làm vợ, từ một cái người ở cái nhà trọ chỉ có mười mấy mét vuông thôi. Mười mấy mét vuông thôi. Cái phòng ngủ có 6 mét vuông thôi. Mà đến khi tới ngày Ngọc Nhi ly dị trong tay em là cả 100 tỷ. Ngọc Nhi hãnh diện ký giấy ly dị. Không đòi xu nào hết. Biết đòi cũng đâu được đâu. Ngọc Nhi có công ty ở Mỹ rồi mà. Biết đòi cũng đâu được. Ngọc Nhi không cần. Cuộc đời mình nghĩ rằng đó là có nhìn mất đi mình làm lại. 100 tỷ đó mình làm lại vài năm. Ở Mỹ công ty 20 năm ở Mỹ rồi. Mình không có sợ. Nhưng mà mình giải thoát cuộc đời của mình. Cho nên thưa quý vị, hãy mạnh dạn. Hãy mạnh dạn bước đi. Người phụ nữ mà độc lập rồi đó, mình mạnh dạn lắm. Bây giờ quý vị ly dị, quý vị sợ không ai nuôi mình, không ai nuôi con, làm gì? Làm công nhân sống mà. Được chứ, đâu có ai làm công nhân mà chết đâu. Luôn luôn hãy nhớ, sống chung thủy với chồng là tốt. Sống trung thực với chồng là tốt. Nhưng vẫn phải chừa một đường cho mình. Để lỡ người đàn ông đó không thương mình được nữa, người đàn ông mình đó cạn tình với mình, người đàn ông đó yêu người khác, thì mình còn một chút gì để ngẩng mặt mà xách vali đi ra khỏi nhà người ta. Chứ đừng có để trong mình có một xu, rồi khi có chuyện gì đó không có tiền để mà đón taxi mà xách vali đi nè. Hãy nhớ, làm cái gì làm phải chuẩn bị cho cái lúc tệ nhất, rằng họ muốn đạp mình ra khỏi nhà thì mình đã có tiền sẵn, có sự nghiệp sẵn mà hãnh diện bước ra trước khi nó đạp. Ngày Nhi ly hôn đó, công ty Nhi rất là lớn ở Việt, lúc thời điểm đó là công ty ổng rất là lớn ở Việt Nam. Ngọc Nhi tự động bay về Việt Nam, mất cái thang, nhà 6 lầu. Ngọc Nhi đi từng cái tầng lầu, tất cả hình ảnh bà tổng giám đốc Nhi tháo xuống hết, tự bắt thang tháo. Cháu Nhi hỏi sao hai ông để con làm như thế không? Hai muốn tự hai tháo những cái hình này của hai xuống. Hai không muốn một con đàn bà khác nó tháo xuống nó chụp thùng rác. Ngọc Nhi tháo hết tất cả hình ảnh trong nhà Ngọc Nhi. Từ cái phòng họp nhân viên, phòng giám đốc, tất cả Nhi tháo sạch sẽ hết, đóng một cái thùng. Phòng ngủ tháo hết luôn. Rồi tất cả từng cái đôi giày, đôi dép, bàn chải đánh răng. Từng cái bàn chải đánh răng, chai dầu thơm, từng cái đôi giày cũ Ngọc Nhi dọn sạch trong 6 thùng đồ. Cái nhà đó làm như là chưa từng bao giờ có bóng dáng một người đàn Ngọc Nhi ở trong đó hết. Dọn sạch sẽ, ba taxi, cho chở về quê mẹ. Ngọc Nhi mới ra phi trường về Mỹ. Ngọc Nhi về Việt Nam lúc đó có 10 ngày để mà thu xếp. Anh hãnh diện về dọn. Ngọc Nhi nói với cháu Ngọc Nhi là ngày mai hay về Mỹ, hay không còn là bà chủ của công ty này nữa, không còn bà chủ của nhà này nữa. Tụi con nếu ở lại làm, nhắm mà làm, mà lãnh lương mà người ta tôn trọng thì làm. Chứ đừng có làm mà để người ta nói rằng là ở đây làm là gì, bà chủ cũ là gì của tụi bay ha cô, tụi bay đừng để ta cười vô mặt hai. Đói về quê hay nuôi, còn nhắm làm hãnh diện thì làm. Ngọc Nhi trở về Mỹ xong, ly dị xong thì có mấy tháng sau lần lượt từng đứa nó xin nghỉ đi hết. Nó đi hết. Và thưa quý vị, bây giờ Nhi thành lập công ty lại Việt Nam và tất cả những đứa cháu đó, những đứa mà dọn ra khỏi nhà trong nước mắt đó, đều quay lại làm với Ngọc Nhi. Công ty Việt Nam bây giờ rất là tốt, phát triển rất là tốt. Và Ngọc Nhi hãnh diện vì công ty Nhi đang thành công. Và công ty của họ thì đang trên đà sập tiền. Đang dẹp tiền. Thật sự thưa quý vị, cái gì cũng vậy, có luật nhân quả. Và hãy nhớ rằng như vậy. Ngọc Nhi bước ra khỏi công ty đó, Ngọc Nhi không quay đầu lại. Cái cửa sắt từ từ từ nó đóng, cái rầm là sau lưng Ngọc Nhi. Mà cái ngôi nhà đó là Ngọc Nhi là người bỏ tiền ra. Từ Mỹ chuyển về mua miếng đất, mua từng cái vật tư xây dựng, cất cái nhà lên. Bề ngang 22 mét, sâu 22 mét, cao 6 lầu, trị giá 60 tỷ thời điểm đó. Ngọc Nhi bước ra cửa sắt đóng lại, không quay đầu lại nhìn. Đi luôn vào nó trong lòng, tôi không bao giờ bước chân cái nhà này nữa. Tôi sẽ không bao giờ đi. Và Ngọc Nhi hứa với cháu Nhi rằng đó, hai sẽ trở Việt Nam lập công ty. Giờ một ngày gần đây, khi nào hai bình tĩnh lại, cuộc ly hôn của hai xong, hãy lấy tinh thần lại. Và thưa quý vị, đúng là 7 năm, 6 năm sau khi ly hôn, Ngọc Nhi quay lại là công ty. Và thật sự ra đó, Ngọc Nhi chỉ nói đây đó là muốn chia sẻ quý vị, không cái gì là không thể hết. Có một câu người Mỹ nói đó là in a dream, một câu người Mỹ nói như vậy nè. In a dream and in a life, nothing impossible. Là trong những giấc mơ và trong cuộc sống, không có cái gì mà không có thể xảy ra hết trơn á. Thật sự là đúng. Người đàn ông đó không phải là vĩnh viễn quý vị. Đàn ông mà thay lòng rồi đó hả, quý vị có dễ đành đạch chết trước, nó cũng bước ngang nó đi nè. Thành ra hãy giữ cho mình một chút gì đó, để cái ngày đó nó đến, mình vẫn còn tiền mà ngẩng mặt xách vali đi ra khỏi nhà, không cần quay đầu lại. Hãy giữ cái sự tự trọng. Cái gì cái Ngọc Nhi đã làm được, hai cuộc hôn nhau Ngọc Nhi làm được hết. Người đàn ông đầu tiên tới bây giờ, thỉnh thoảng Hiêm vẫn nói chuyện hỏi thăm qua con cái. Hiêm vẫn nói khi là người đàn bà mà Hiêm cảm thấy trong đời Hiêm là Hiêm mất, là Hiêm mất tất cả. Chính miệng Hiêm nói với Ngọc Nhi, anh trải qua nhiều cuộc tình, nhiều người vợ, nhưng mà em là cái người mà anh nhớ suốt cuộc đời này. Em rất là tốt với anh. Em rất là tốt. Ông Nhi hãnh diện về cái điều đó. Ngọc Nhi nói có thể là tới tai Hiêm đó. Người đàn ông thứ nhì cũng vậy. Sau bao nhiêu năm sóng gió, Hiêm có vợ rồi cuối cùng Hiêm nói như thế rằng em là người đàn bà mà anh coi là tri kỷ, mà anh quý nhất. Những cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của anh đều muốn hỏi ý kiến của em. Tới bây giờ cũng vậy, người đi vẫn ok, vẫn lắng nghe mà. Và hãy sống như thế nào để khi mình ra đi, họ bỏ mình thì có bóng hồng nào đó. Mà khi họ tỉnh lại rồi đó, mình vẫn là người họ tiếc nhất. Chứ đừng có để mình là người họ khinh nhất. Đừng có nghĩ rằng sống cúi đầu, sống nhịn nhục mà họ tiếc. Không có đâu, càng cúi đầu, càng nhịn nhục, họ càng khinh. Đàn ông là như vậy. Họ nghĩ rằng mình không lấy ai được với họ hết. Thành ra, thương chồng. Nhớ, như nói cho rõ ràng, bạn mấy anh đừng nhảy ra giải sổ đây mà chửi Ngọc Nhi. Phải thương chồng. Phải lo cho chồng. Phải sống chung thủy, sống đàng hoàng, biết trước biết sau. Nhưng với những người mà họ hiểu được cái công của mình làm, với những kẻ mà nó không biết, thì không cần phải làm. Hãy giữ một chút tự trọng. Hãy giữ cái gì đó để ngẩng mặt mà xách vali bước ra được cửa đi. Để rồi vài năm sau quay lại nghĩ rằng cái đúng nhất trong cuộc đời của tôi là ngày hôm đó tôi xách vali đi. Tới bây giờ Ngọc Nhi nghĩ gì phải không? Đúng nhất của Ngọc Nhi là ngày hôm đó. Xách vali đi. Tự bắt thang, tự gỡ từng cái hình của mình trên tường, từng cái phòng họp, từng cái hình ảnh, đủ thứ hình hết. Chỉ trừ hình con lại thôi, tại vì con mình có quyền làm cái điều đó. Đó là hạnh phúc của con mình. Đôi giày, đôi dép, cái bàn chải dọn sạch trong 6 thùng đồ lớn. Đưa ra phi trường phân nửa đem về Mỹ, phân nửa đưa mẹ đem về dưới quê. Không một giọt nước mắt. Chiếc xe chạy từ ở nhà, cái cửa sắt đóng cái rầm lại, không quay đầu lại, nghe tiếng đóng lạnh lùng phía sau. Ra tới phi trường, ôm mẹ bye bye đứa cháu. Rồi kêu phân nửa đồ này mẹ bé con đem về Mỹ không được, mẹ đem về quê giùm con nha. Nhưng mà chào mẹ xong, chào đứa cháu xong, bước vô phi trường, đi khuất qua cái cổng hải quan mà khi ở trong mà ở ngoài nhìn ra không thấy nữa đó. Cút cái cuồng cái ở ngoài nhìn vô không thấy là bắt đầu nước mắt đi tuôn như mưa. Lúc đó mấy em khóc tại vì không khóc trước mặt mẹ, không khóc trước mặt cháu. Nén hết vào trong lòng mình. Không khóc, nhưng mà rồi quẹo cuồng cái là bao nhiêu nước mắt tuôn ra hết. Và lúc Ngọc Nhi mặc cái áo khoác ở ngoài, như lột cái áo, như dục của quần rác phi trường luôn, như nghĩ rằng bỏ cái áo này lại. Cái gì không cần đáng không đem theo. Về Ngọc Nhi đau dữ lắm, nhưng mà rồi có như thế ngày hôm nay không? Ngọc Nhi sống rất là vui vẻ, rất là công ty, rất là thành công. Sau 6 năm, Ngọc Nhi quay trở lại Việt Nam một cách hãnh diện. Quý vị có thể lên mạng tìm là Forever Biltmore Việt Nam. Forever Biltmore USA. Những việc Nhi tạo nên cho người đàn ông đó, Ngọc Nhi mất trắng. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là người đang làm trời đang nhìn. Cứ để ông trời tính vào đúng, ông trời lấy lại hết. Mồ hôi nước mắt Ngọc Nhi làm ra, ông không cho ai hưởng hết, ông cho người đàn bà khác hưởng. Mất hết. Sau có trận Covid là Hiêm mất hết. Rồi Ngọc Nhi, Covid xong. Ngọc Nhi rằng là chờ tình hình bình tĩnh lại, Ngọc Nhi sẽ quay về. Và bây giờ thưa quý vị, Forever Biltmore Việt Nam. Công ty đầy đủ chứng từ giấy tờ trong cái trận bão giông mà của hàng giả, hàng dởm, hàng lậu xách tay đó, vì vẫn đứng vững là bởi vì sao? Tất cả giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ hợp lệ với Bộ Y tế Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam hết. Thành ra đây là nghi khuyên quý vị gì? Hãy mạnh dạn, hãy sống, hãy mạnh dạn và hãy nhớ chuẩn bị tinh thần sẵn cho ngày tồi tệ nhất. Thì xin quý vị nhắc lại cái chuyện của em chiều mới nói chuyện đó. Ngọc Nhi vừa bức xúc vừa tức, mà Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là một người đàn ông máu lạnh, vô lương tâm, hèn hạ, tính toán, độc ác, mưu sĩ, mà 20 mấy năm nay cô đã chịu đựng. Vậy cô ráng thêm 1 năm nữa để cho con cổ đi ra trường. Mới nói em còn sống được 1 năm nữa không, hay là con mới vừa ra trường, nó vừa dọn vô trong cái căn chung cư ở trường đại học thì ở nhà em đã có chuyện rồi. Em nghĩ thằng con trai mười mấy tuổi nó bảo vệ được em à? Đó, ủa tại sao vậy? Thì xin quý vị hãy cho cổ một cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện hơi dài Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.